Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181. Chính văn chương 181 liền tiến đều không thể tiến. Lạc Thanh Phong nghĩ nghĩ lúc sau. Một bên sờ sờ chính mình râu, một bên nhìn Mục Vân Giao mở miệng nói. Nàng nhớ rõ mỗi lần chiêu tân lúc sau, Chu Tước Viện đều sẽ cùng Bạch Hổ Viện tiến hành hữu nghị thi đấu. Chẳng lẽ là bởi vì cái này sao? Nói đến Bạch Hổ Viện, Mục Vân Giao mới nhớ tới. Cảnh Như Y so nàng tới trước Chu Tước Viện một bước. Cũng không biết kia nha đầu hiện tại đi rồi không? Sư phụ, ta muốn hỏi một chút, Cảnh Như Y hiện tại nơi nào? Mục Vân Giao nghĩ liền ra tiếng hỏi. Khụ khụ, ngươi nói kia nha đầu a? Phía trước xảo la hét muốn gặp ngươi, sau lại bởi vì ngươi bế quan, nàng liền về trước Bạch Hổ Viện, nói là quá đoạn thời gian lại đến tìm ngươi. Lạc Thanh Phong nghe Mục Vân Giao vấn đề. Đầu tiên là mất tự nhiên mà ho khan vài tiếng, theo sau mới ra tiếng giải thích nói. Nga, Mục Vân Giao nghe Lạc Thanh Phong nói nhàn nhạt gật gật đầu. Cảnh Như Y đi rồi cũng hảo, đỡ phải vẫn luôn phiền nàng. Bất quá, rõ ràng chính là người lão nhân này ở trúc ốc chung quanh thiết hạ kết giới. Cảnh Như Y liền tiến đều không thể tiến, nắm ngẩng đầu. Nhàn nhạt mà quét mắt Lạc Thanh Phong, rất là khinh thường mà mở miệng nói. Nếu không phải Lạc Thanh Phong ở trúc ốc chung quanh bày ra kết giới, nó lại sao có thể vây ở này trúc ốc trong vòng suốt 3 tháng. Mỗi khi nghĩ đến đây, nắm liền hận đến ngứa răng. Mục Vân Giao nghe nắm nói, nhàn nhạt mà liếc mắt Lạc Thanh Phong, vẫn chưa nhiều lời, ngoan đồ đệ, ngươi đừng nghe này chỉ xuẩn thú nói, vì sư đây là vì ngươi có thể chuyên tâm tu luyện. Tuyệt đối không phải vì phong cảnh Như Y. Lạc Thanh Phong thấy Mục Vân Giao nhìn phía chính mình, vội vàng mở miệng giải thích nói, ân, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà lên tiếng, kết giới đích xác không phải vì phong cảnh Như Y. Nếu là nàng không đoán sai, này kết giới hẳn là vì phòng nguyên dã mà thiết hạ. Lạc Thanh Phong nghe Mục Vân Giao nói, rất là vui mừng gật gật đầu. Hảo, ngoan đồ đệ, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngày mai chính là tân sinh tỷ thí đại tái. Đến lúc đó nhớ rõ đối những đệ tử khác thủ hạ lưu tình chút a. Lạc Thanh Phong sờ sờ chính mình râu, trên mặt tuy rằng toàn là hài hước tươi cười, bất quá đáy mắt cảm xúc lại bại lộ hắn lúc này tâm tình ngưng trọng. Bình tĩnh ngần ấy năm, này đại lục còn có thể duy trì bao lâu hòa bình đâu. Lại cùng Mục Vân Giao nói một lát lời nói, hỏi một chút Mục Vân Giao hiện tại tu luyện trạng huống lúc sau. Lạc Thanh Phong lúc này mới rời đi đi. Vân, Lạc Thanh Phong vừa ly khai, Mục Vân Giao liền đem ánh mắt chuyển qua nắm trên người. Nắm nhìn Mục Vân Giao có chút nguy hiểm ánh mắt, lạnh run mà run lên, rất là khiếp nhược mà mở miệng nói, tu luyện đến thế nào? Mục Vân Giao nhìn nắm, trực tiếp đem nó toàn bộ thú cấp sách lên, cùng chính mình ánh mắt bình tề. Con hảo đi, nắm cảm nhận được Mục Vân Giao thẳng lăng lăng mà nhìn chính mình. Hoảng hốt gian thế nhưng có loại chính mình là thất thượng thịt cá giống nhau. Đang ở đãi nhân sâu xé, con hảo, Mục Vân Giao nhìn nắm, khóe miệng gợi lên một mặt tà tứ tươi cười, chợt tay phải buông lòng, nắm liền từ không trung rớt đi xuống. A, nắm cảm nhận được chính mình rớt đi xuống, kêu to rất nhiều, bóng loáng da lông phía trên thế nhưng trống rỗng trường ra một đôi màu trắng cánh. Theo sau liền trệ ở giữa không trung, ngươi, đây là... Mục Vân Giao nhìn nắm biến hóa, chớp chớp hai mắt của mình, phát hiện này cũng không phải chính mình ảo giác, chỉ vào nắm, rất là nghi hoặc mà mở miệng hỏi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.